Chương 341, tiêu đề trận vong. Há, cũng là thần khí người chủ sao? Ta cũng nghĩ thế, hơn nữa còn là cái loại này chuyên môn lấy trị liệu làm chủ thần khí. Như vậy lời nói chúng ta liền nhất định phải tranh thủ được, như vậy thuộc tính thần khí có thể là vô cùng khó gặp đây. Á á, nghe Hy Thược giọng của, giống như là một nữ hài từ đây, có tân nhân liền quên người cũ sao? Ạ kẻ nọ dáng vẻ đáng thương làm cho Long Hy Thược không khỏi buồn cười, tự tay ôm chầm ạ kẻ nọ ở của nàng kiều đồn nhẹ nhàng vỗ, mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất qua ạ kẻ nọ tỉ tỉ thật đúng là để cho ngươi nói đúng đây. Dừng một chút, Long Hy Thược nói tiếp, bất quá, cô bé kia ta nhưng là chưa từng thấy qua. Có thể lời nói, Hy Thược tìm một thời gian đem nàng mang đến đi, để cho chúng ta gặp mặt cũng là tốt đẹp. Ừm. Mọi người đang bộ phận thất chuyện phía một cái biết, sắc trời cũng đã bắt đầu u ám tới. Trong học viện phát sinh như vậy sự tình giáo học lâu sụp xuống sự kiện, tiếp tục giờ học là không thể nào, thừa dịp chiều ta còn chưa xuống, hội học sinh đã kinh lệnh làm cho học sinh về nhà sớm. Bất quá, như đã nói qua, ở Câu Vương học viện hội học sinh hội trưởng mệnh lệnh so với quản lý trưởng nói lời nói cũng muốn giỏi hơn xứ. Dù sao cái này sở học viện là ác ma kiến tạo ác cặn cặn lị đường phân cách buổi tối là tuyệt vời, hơn nữa còn là cùng người mình yêu mến cùng nhau cùng bữa cơm, mặc dù có ba người không nghĩ tới Hy Thược đều đã kinh vào ở nữa nha, ạ kẻ nọ tay thật đúng là nhanh a bàn ăn, dì ạt có chút an vị nói rằng. Lúc đầu dựa theo trước mặt ước định, Long Hy Thược là muốn vào ở dì ạt ở trường học bên này dừng chân, thế nhưng bởi ạ kẻ nọ giành trước một bước, Long Hy Thược rất tự nhiên sẽ ngủ ở ạ kẻ nọ nơi đây. Nghe gì ạt vừa nói như thế, ạ kẻ nọ liền nghĩ tới trước đây chủ động trình diễn miễn phí người sự tình, sắc mặt cũng nổi lên đỏ ửng. A kéo, cái này gọi là nhân ra nói như thế nào đây hử, nếu không lời nào để nói lời nói, vậy từ rõ ràng thiên không, hôm nay khởi ta cũng muốn ở chỗ á á, không biết ba người có thể hay không chen cái giường kia đâu. Ạ kẻ nọ cũng là hào không tránh né. Nghe được gạ kẹ nọ trong lời nói ý tứ, dì ạt sắc mặt không khỏi đỏ lên. Long Hy Thược nhìn hai người tranh chấp cũng không có đi ngăn cản, không làm được nay dạ hội nếm được bộ trưởng mùi vị đây, điểm ấy Long Hy Thược nhưng là rất chờ mong. Hy Thược, hôm nay chiến đấu nhưng là ra một thân mồ hôi đây, có muốn ăn hay không hết cơm tắm nước nóng sẽ có phục vụ đặc biệt. Ta chứng kiến dì ạt im lặng không lên tiếng, ạ kẹ nọ ngay sau đó tới gần. Nhắc tới tắm nước nóng. Ạ kẻ nọ sắc mặt cũng là nổi lên một chiều hồng, đang khi nói chuyện hô hấp cũng dồn dập, hiển nhiên là muốn nổi lên cái kia thiên muộn sự tình. Ta ăn no. Ạ kẻ nọ tâm tình tăng cao giới thiệu, mà gì ạ cũng rốt cục chịu được đến rồi cực hạn, đỉnh đầu mạo hiểm đại lượng hơi nước, quay đầu chạy vào lầu trong phòng. A lạp tha á, bộ trưởng thật đúng là xấu hổ đây. Gì ạ sau khi rời khỏi, ạ kẻ nọ đắc ý hướng Long Hy Thược nhìn sang. Chạy đến gian phòng sau đó. Di ạt thật dài thua giọng điệu, cuối cùng là trốn khỏi cái loại này khiến người lúng túng tình huống bất quá. Di ạt gương mặt của vẫn như cũ nóng phòng tay, thế nhưng tâm tình của nàng cũng là bình tĩnh đến. Chính mình hôm nay tới này là vì cái gì mục đích nàng có thể không có quên. Lúc trước vừa muốn đem chính mình giao cho nhưng là ạ kẻ nọ xuất hiện quá không phải lúc, mà lần này hô nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Di ạt ánh mắt từng bước kiên định, đang định một lần nữa. Đối mặt ạ kẻ nọ thời khắc. Đột nhiên vang lên tiếng bước chân dì ạt sắc mặt lần nữa phi hồng, cổ khí tức quen thuộc kia làm cho dì ạt hơi có chút xấu hổ, bất quá nàng cuối cùng cũng ở Long Hy Thược trong ánh mắt chấn định tới. Ở đâu, Hy Thược? Hy Thược cảm thấy cùng ta gặp nhau hạnh phúc sao? Long Hy Thược hoàn toàn thật không ngờ dì ạt đột nhiên lại hỏi chính mình loại vấn đề này, bất quá hắn vẫn chưa trả lời, dì ạt liền tiếp tục nói ra, ta cảm thấy phải cùng Hy Thược gặp nhau rất hạnh phúc nha. Không có cuộc sống của ngươi đã kinh không qua được đây. Cảm thấy quang vinh đi, ở trong lòng của ta ngươi nhưng là tương đương có phân lượng a. Là vâng đúng là. Ta có thể có được hồng phát diệt sát cơ thân lại thật đúng là không gì sánh được quang vinh a. Cho nên, cùng với ngươi, đương nhiên cảm thấy hạnh phúc. Long Hy Thược buồn cười nói rằng. Nhưng, thế nhưng, không kết hôn không phải không được. Đấy mặc dù có chút ấp a đúng, nhưng gì ạt vẫn là đỏ mặt, đem câu này lời nói đi ra. Hy Thược ngươi cũng có thể rõ ràng, vì để cho gia tộc kéo dài nhất định phải có ở rể tế mới được đây gì ạt những lời này là ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá ám hiệu. Nghe thế lời nói Long Hy Thược trong lòng cười có chút đau bụng, hắn thực sự là thật không ngờ gì ạt sẽ tìm như vậy đột phá khẩu tuy là cảm giác rất muốn bật cười, thế nhưng Long Hy Thược cố nén cười, sắc mặt làm bộ mở mịt không biết dáng vẻ. Di gì ạ, ngươi đây là tuy là bị ạ kẻ nọ giành trước một bước, thế nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không thối nhượng về sau ta và ngươi ngủ chung, tự nói. Di ạ cởi quần áo hết, lóa lổ đứng ở Long Hy Thược trước mặt, không hề có một chút nào che giấu ý tứ. Trắng như tuyết da thịt làm cho Long Hy Thược tinh thần chấn động, mặc dù biết gì ạt da thịt rất mịn, thế nhưng ở ngọn đèn chi, liền nhìn như vậy nàng, một không gì sánh được thuần khiết, thậm chí là khí tức thánh khiết cứ như vậy hăng hái ra, không thể ngăn cản da thịt ta y tuyết, chỉ riêng trắng như vậy tích, hơn nữa ngay cả một tia tì vết nào cũng không có da thịt, cái loại cảm giác này, giống như là dù cho dùng đầu lưỡi liếm khắp nàng toàn thân cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác bẩn chứ nào y. Chắc là át tựa hồ nàng và bụi trong lúc đó, là tuyệt đối kéo không đến bất kỳ quan hệ gì giống nhau, tuy là biết rõ như vậy rất sai lầm, nhưng là loại cảm giác này cũng là như vậy không thể ngăn cản, đây quả thực cùng mình hoàn mỹ nhất chạm ngọc sánh bằng á á, nếu như vậy, vậy làm sao có thể thiếu khuyết ta ạ kẻ nọ không biết cái gì xuất hiện tại trước mặt hai người, cùng gì át bất đồng chính là, ạ kẻ nọ thân vây quanh một tầng khăn tắm, đen nhánh đuôi ngựa còn không ngừng nhỏ thật nhỏ. Thủy Châu thân thể bởi vì nước nóng duyên cớ trắng nõn bên trong lộ ra đỏ ửng, như vậy ạ kẻ nọ so với một bên gì ạt đáng sợ hơn có vũ mị khí chất Long Hy Thược còn chưa kịp nói lời nói, chứng kiến như vậy ạ kẻ nọ gì ạt cũng có chút sinh khí, hướng về phía ạ kẻ nọ nghiêm túc nói ra, ạ kẻ nọ, đêm nay nhường cho ta nghe nói này lời nói, Long Hy Thược trong nháy mắt không nói. A lạp a á, ta cảm thấy được Hy Thược cũng là có đối với ta có nũng nịu quyền lợi. Ta cũng phải cùng Hy Thược ngủ chung ạ kẻ nọ cái kia bị gió tình nhuận thấp trong ánh mắt có cường đại gì đồ đạc ký túc trong đó, gì ạt cũng cảm nhận được tuyệt đối sẽ không lùi bước kiên cường ý chí. Thế nhưng, đối phương ý chí kiên mạnh, không có nghĩa là nàng gì ạt sẽ lùi bước, cứ như vậy, song phương lẫn nhau trừng mắt đối phương, vang lửa khắp nơi. Như vậy, để Hy Thược quyết định như thế nào chưa tới sau một khoảng thời gian, gì ạt cũng biết cứ như vậy trừng một cái muộn cũng phải không ra kết quả. Vì vậy chỉ có thể đem điều này làm người đau đầu bao quần áo ném cho Long Hy Thược. Xoay đầu lại, Di Ạt con mắt tựa như đang nói chọn ta giống nhau, vô cùng có vội và lực mà ạ kẻ nọ cũng là dùng dụ dỗ cộng thêm câu dẫn chính sách, dùng thủy ông ông đại con mắt nhìn chằm chằm Long Hy Thược nói rằng, Hy Thược, ngươi sẽ cùng tỷ tỷ ngủ chung đúng không tỷ tỷ? Ạ kẻ nọ nguyên vẹn lợi dụng Long Hy Thược viên kia ngự tỷ không trái tim bất quá, như vậy vấn đề nhức đầu. Đối với đã kinh rất am hiểu Long Hy Thược mà nói, là đã sớm đã kinh phá được một vấn đề khó, bằng không, hắn mãi mãi cũng cùng hậu cung vô duyên, vì vậy, hắn đem hai nàng cùng nhau ôm vào trong ngực, dùng ánh mắt kiên định nhìn các nàng, đều đến nơi này của ta, còn muốn chạy sao chọn cái gì chọn, chủ động tiễn cửa điểm tâm, ta sẽ buông tha sao hôm nay muộn ta liền đem các ngươi toàn bộ đều ăn, đỡ phải về sau lại cho ta thêm phiền phức còn chưa chờ gì ạt mở miệng. Long Hy Thược đã kinh từ của nàng xương quai xanh bộ vị bắt đầu hướng hôn, cần cổ, ba, gương mặt, rồi đến đôi môi, hơi cậy ra của nàng lợi, đầu lưỡi. Linh hoạt vô cùng chui vào, không ngừng ở bên trong quấy nhiễu, không chỉ có như vậy, còn nghĩ gì ạt cái lưỡi thơm tho vòng, kéo vào trong miệng của mình, sau đó dụng lực mút vào mặt cam điểm, hưởng thụ loại này cảm giác tuyệt vời cầu thả cầu vô tốt.